Chương 1597, vần sờ đầu giết. Một phương gặp lại nắm muội tay. Hai càng cầu toàn đặt trước. Ngươi dì cổ, thật sự là ngươi nhìn lấy dì cổ cúi đầu trước chính mình nói xin lỗi. Y hạt cà dì ánh mắt tán loạn, hai tay vô ý thức xoay ở chung một chỗ, cho thấy nội tâm nàng cực không bình tĩnh. Nàng cùng dì cổ một mực đều là bạn tốt, có thể nói mà cờ kê dì cổ mắc phải như thế nào sai lầm, y hạt đều sẽ tha thứ nàng. Chỉ là trước mắt chuyện này lực trùng kích quả thực quá mạnh, thoáng cái liền đem đầu nhỏ của y hạt cho hướng hôn mê. Y hạt cũng biết, từ khi ban đầu lẹ vừa tợ sự kiện sau, dì cô cũng đã hoàn toàn buông tha, dường như đã hoàn toàn đón nhận chính mình không thân phận của năng lực giả. Nhưng chỉ cần người có chút đầu óc đều biết, tại ạ cả đệ Mỹ City như vậy cái lấy siêu năng lực phân chia giai cấp trong xã hội, làm sao lại có người không quan tâm cái này mỗi khi thấy dì cô dùng tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Nhìn lấy cụ rồ cổ hoặc là mỉ cổ tỏ sử dụng siêu năng lực, y hạt liền cảm thấy rất khó chịu, hận không thể người không có siêu năng lực đó là chính mình. Bất quá nàng thật sự vạn vạn không nghĩ tới, dì cô thế mà lại một bước lên trời, cho nàng một cái kinh hỉ như vậy hoa nhà không muốn. Tại quấy nhiễu ta ngứa không chịu nổi lúc này, một cô gái thần ấn bỗng nhiên đã cắt đứt suy nghĩ của y hạt. Nàng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy cụ rồ cổ dường như rốt cuộc thanh tỉnh một chút. Liền vội vàng la lớn, cụ rồ cỏ sen mải, không có việc gì cái này là bằng hữu của ta, nàng sẽ không làm thương tổn ngươi. Bằng hữu cụ rồ cổ cố gắng mở mắt, vừa vặn nhìn thấy đang tại đối với nàng túi đầu túi người tạ tội xạ thẻn dì cô. Bởi vì dì cô lưng không đến quá lợi hại, nàng nhất thời không thấy rõ mặt của dì cô, nhưng là trên đầu nàng cái đó bạch mai hình hoa sức quả thực quá rõ ràng, cụ rồ cổ nhìn một cái mắt liền thẳng. Ngươi là xạ kẻn gì cổ sao cái này sao có thể mặc dù ở bên cạnh pháo tỷ biểu hiện giống như tên biến thái, nhưng là coi như dù trệ mẹn cụ rổ cổ vẫn là vô cùng đáng tin. Trên thực tế, nàng đối với năng lực của mình cũng có tương đối tự tin chỉ cần không phải gặp phải mấy cái kia LV5, ở trong ạ cả đệ Mỹ City, thật đúng là không người có thể làm gì được nàng không gian di động xỉ dịch cụ rổ cổ nhưng là mới vừa rồi nàng thậm chí đều không có phản ứng kịp. Liền bị đối phương hoàn toàn đùa bỡn với trống trên lòng bàn tay loại này cực hạn cảm giác vô lực, nàng lúc trước chỉ tại những cái kia mạnh nhất trước mặt siêu năng lực giả mới cảm thụ tại dưới cực độ kinh ngạc. Cù dồ cổ thấp giọng tự lẩm bẩm, gì cổ chẳng lẽ ngươi đã trở thành LV5 rồi sao cái gì L5 nghe lời này một cái, đừng bảo là ý hạt cả gì, liền ngay cả gì cổ mình cũng giật mình liền túi người đều quên rồi, về phía sau liền lùi lại mấy bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn cả kinh trắng bệnh. Nàng mặc dù loáng thoáng thấy được bản thân khả năng có siêu năng lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại là LV5 kinh ngạc, vui sướng, mê hoặc, rung động, đủ loại tâm tình hội tụ ở trong đầu. Thời khắc này, dì cô thấy đến đầu óc của mình đã không đủ dùng rồi cả người đều lâm vào trạng thái xí ngốc. Thấy ba tiểu nữ hài này đần độn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vẫn lắc đầu một cái. Trước cầm trong tay phở ẹn đã để xuống. Sau đó tiện tay ở trên đầu tú lò lì bên cạnh sờ soạng hai cái mờ mịt nhìn ẩn một cái, tú lò lì cơ cơ đầu nhỏ, đem tay của hắn đánh xuống đi. Hô cảm giác này thật không tệ a, bất quá lò lì này dường như không ăn mò đầu dết. Ư nhìn tới vẫn là muốn thảo luận kỹ hơn. Mới vừa rồi hoàn thành khuôn mẫu tả thần đầu cái này một thành tiểu ẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắc tới âm thanh nói ra, dì cô, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói. Ngươi bây giờ siêu năng lực chỉ có thể coi là mỏ tới ngưỡng cửa LV5 cứng rắn muốn đánh. Bên trong ạ cả đệ Mỹ City cái nào LV5 ngươi đều chẳng qua ngươi ngày sau đường còn dài mà. Vâng đúng gì cổ cả người giật mình một cái, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn thấy vẩn, liên tưởng tới mới vừa rồi chỉ điểm nàng thu hồi năng lực cái thanh âm kia, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng, liền vội vàng đi tới trước người vẩn, ngượng ngùng nói, phó qua nở ly chưa nở dê tiên sinh. Mới vừa rồi cảm ơn chỉ điểm của ngươi. Thật không biết ta nên làm sao cảm ơn ngươi mới tốt. Nhìn trước mắt nữ hài đáng yêu, vẫn không nhịn được lại đưa ra tội ác ma thủ, lại ở trên đầu dì cổ xoa xoa. Hở a ôi trao mặt của dì cổ thoáng cái hoàn toàn hồng thấu rồi, nhất thời tay chân luống cuống, cũng không biết nên nói cái gì lúc trước chưa từng có nam nhân xa lạ sờ qua đầu của nàng. Theo lý thuyết nàng ứng với nên giận nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa vẫn cũng coi như cứu được nàng gì cổ liền cảm thấy tức giận trong lòng một cái liền tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có thẹn thùng nhìn thấy gì cổ bị nam nhân thần bí này khinh bạc ý hạt mì hê nờ dê ha lớn, chỉ phát ra một chu tờ vô ý thức âm. cả người hoàn toàn mộng bức rồi. Ở nơi này mập mờ thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên lại chuyển tới một nghe khá quen âm thanh, trứng gà của ta bất hạnh á. Vừa nghe thấy cái âm thanh này, cụ rồ cổ bỗng nhiên tinh thần chấn động, là cái đó chán ghét vượn người hắn tới nơi này làm gì. Cụ rồ cổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối ngã tư đường, một cái cánh tay trái lắp chi giả thiếu niên đầu nhím mặt đầy bi thống quỳ dưới đất, trên mặt đất ngã trái ngã phải mà xa mạn trứng gà, phần lớn cũng đã bị đánh nát rồi. Người này còn là xui xẻo như vậy a, bĩu môi, cụ rồ cổ mới vừa đem tầm mắt rời về đến, lập tức cả người rung một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng biết lúc nào một tên đầu tóc bạc trắng, con ngươi màu đỏ, trên mặt mang bệnh hoạn tái nhợt thiếu niên đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiếu niên tóc trắng hung tợn nhìn chằm chằm cách đó không xa con nhím đó đầu, khoe miệng lộ ra dữ tợn mỉm cười, rất tốt. Lần trước ta bởi vì là kiêng kỵ qua nở ly chữa nở dê mới tha cho ngươi một mạng, hôm nay ta liền muốn hoàn toàn đưa ngươi tên thấp hèn này xuống địa ngục.